Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 65, tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu vốn vẫn đang khóc, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên. Thưa huyện lệnh đại nhân, ta biết hung thủ đã vào nhà bằng cách nào. Hơn nữa, ta còn biết hắn là ai. Chính là tên tiểu nhị của Phong Lạc Lâu. Thượng Nhị Kim, Khuất Nguyên Đình, huyện lệnh đại nhân, nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. Tại sao ngươi dám khẳng định Thượng Nhị Kim chính là hung thủ? Lỗ Chu dùng tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt. Hai mắt lóe lên sự hận thù sâu sắc. Là hắn, chính là hắn. Tên tiểu tử bị ổi ấy từ lâu đã có ý đồ với nữ nhi của ta. Luôn tìm cách tiếp cận con bé. Khuất Nguyên Đình nhíu mày. Chỉ dựa vào điều đó mà ngươi đã khẳng định hắn là hung thủ sao? Không, ta còn có bằng chứng. Nói đến đây, khuôn mặt Lỗ Chu hiện rõ vẻ khó xử. Như thể đang do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, hắn cắn răng nói, nữ nhi của ta thường ở nhà một mình, cửa luôn khóa chặt, nhưng chỉ có một người nàng chịu mở cửa, chính là Thượng Nhị Kim. Khuất Nguyên Đình hỏi tiếp, tại sao Lỗ Tú Nhi lại chỉ mở cửa cho Thượng Nhị Kim? Mặt Lỗ Chu vốn tái nhợt bỗng đỏ bừng, từng lời đều như khắc ra từ đá. Nhà Thượng Nhị Kim ngày trước là hàng xóm của ta, hắn lớn hơn nữ nhi của ta vài tuổi. Từ nhỏ bọn chúng thường chơi đùa cùng nhau trên phố Đại Thông. Nhưng sau này, khi bọn trẻ lớn lên, trai gái có khác, chúng ít gặp nhau hơn. Về sau, nhà Thượng Nhị Kim xảy ra chuyện, dọn đến phường Thủy Nhạn, ta cũng không để tâm. Thế nhưng, có một ngày, giọng hắn run lên, khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ. Có một ngày ta về nhà, lại thấy tên tiểu tử Thượng Nhị Kim đang ngồi cùng Tú Nhi trong nhà. Đây còn ra thể thống gì nữa? Ta đã đuổi hắn đi. Nhưng không ngờ Tú Nhi lại nói rằng nàng thích hắn. Khuất Nguyên Đình khẽ gật đầu. Giọng điệu vẫn bình thản. Ý ngươi là Lỗ Tú Nhi và Thượng Nhị Kim có tình cảm với nhau. Nhưng ngươi không vừa mắt Thượng Nhị Kim nên ngăn cản họ gặp mặt. Đúng vậy. Ta khinh thường Thượng Nhị Kim, hắn là kẻ nghèo kiết xác, cả đời không ngóc đầu lên được. Phụ thân hắn là một con bạc, đã sớm thua sạch gia sản rồi biệt tích, chỉ còn lại một mẫu thân già yếu. Nữ nhi của ta xinh đẹp thế kia, cớ gì lại phải gả cho hắn? Khuất Nguyên Đình nhẹ nhướng mày, ngươi vì vậy mà ngăn cản hắn. Phải, ta đã cảnh cáo hắn nhiều lần. Nhưng hắn chẳng nghe lời. Ồ, có mấy lần ta thấy hắn lén lút quanh quẩn gần nhà ta. Vừa thấy ta là lập tức trốn đi. Rõ ràng là hắn lại tìm cách quấy rối nữ nhi của ta. Hôm nay ta trên đường về nhà, lại thấy hắn gần đó. Hắn nhìn thấy ta liền bỏ chạy. Khi ta về đến nhà, nữ nhi của ta đã như vậy rồi. Không phải hắn thì còn ai vào đây? Khuất Nguyên Đình nghiêm giọng, dẫn Thượng Nhị Kim lên công đường. Hai sai dịch áp giải Thượng Nhị Kim vào. Từ Linh Phủ vừa thấy người này liền sửng sốt. Không ngờ Thượng Nhị Kim chính là tiểu nhị nhiệt tình của Phong Lạc Lâu mà nàng từng gặp. Thế nhưng, lúc này, con người trước mặt nàng hoàn toàn khác. Khuôn mặt ngắn và đầy đặn ấy giờ không còn nụ cười thân thiện, mà chỉ mang vẻ u ám. Đôi mắt trống rỗng như mất hồn. Chuyện gì đã khiến hắn thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong thời gian ngắn? Từ Linh Phủ không nghĩ ra được. Còn chưa đợi Khuất Nguyên Đình lên tiếng, Lỗ Chu đã lao lên định túm lấy hắn. Khuất Nguyên Đình giận dữ đập mạnh kinh đường mộc. Lên án, quan huyện khi thẩm án, bên cạnh tay luôn có một khối gỗ, gọi là kinh đường mộc, dùng để đập lên bàn nhằm tạo uy hoặc giữ trật tự. Lỗ Chu, đây là công đường, không được hành sự càn rỡ. Nếu Thượng Nhị Kim thật sự là hung thủ, bản quan sẽ bắt hắn đền mạng cho nữ nhi ngươi. Nhưng nếu không phải, ngươi chẳng phải làm lỡ việc điều tra của bản quan sao? Lỗ Chu bị khí thế của huyện lệnh đại nhân làm cho khựng lại, không dám tiến lên nữa. Khuất Nguyên Đình tiếp lời, ngươi có thể chọn ra ngoài nghỉ ngơi hoặc ngồi đây nghe bản quan thẩm vấn. Nhưng có một điều, khi bản quan hỏi, ngươi không được ngắt lời. Làm được thì ở lại, không thì ra ngoài. Lỗ Chu suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn ngồi xuống ghế. Ánh mắt vẫn hằn học nhìn chằm chằm Thượng Nhị Kim. Khuất Nguyên Đình nghiêm giọng hỏi, Thượng Nhị Kim, Lỗ Chu nói rằng hôm nay sau khi án mạng xảy ra, ngươi xuất hiện gần nhà hắn, ngươi có thừa nhận không? Thượng Nhị Kim chỉ cúi đầu, vẻ mặt vẫn thẫn thờ như kẻ mất hồn. Bốp, kinh đường mộc của huyện lệnh đại nhân lại vang lên một tiếng mạnh mẽ. Thượng Nhị Kim, trả lời bản quan, nhưng hắn vẫn không đáp. Từ Nguyên Đình nghĩ đến nửa đoạn lưỡi bị đứt tại hiện trường vụ án mạng, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa? Thượng Nhị Kim không ngẩng đầu, nhưng từ trong cổ họng phát ra vài chữ, giết ta đi, giết hay không ngờ, y, ế, tê ngươi, luật pháp tự có định đoạt, bây giờ ngươi hãy thành thật nói rõ, hôm nay ngươi đã đi đâu, làm những gì? Thượng Nhị Kim chậm rãi lắc đầu, lại im bặt không nói gì. Từ Linh Phủ bị dáng vẻ bất cần của hắn làm tức muốn chết, không kiềm chế được mà lên tiếng. Thượng Nhị Kim, nghe nói ngươi và Lỗ Tú Nhi thanh mai trúc mã, giờ nàng xê, hát, ế, tê rồi. Đây chẳng phải chỉ một lời của ngươi là rõ ràng sao? Nếu là ngươi, hãy dứt khoát thừa nhận, đừng để mọi người lãng phí thời gian ở đây. Nàng ngừng lại một chút, giọng càng thêm nặng nề, nhược bằng không phải ngươi, ngươi nỡ lòng nào để nàng chịu oan mà chết, trong khi hung thủ thì ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Thượng Nhị Kim lập tức run lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Từ Linh Phủ, để lộ vết bầm hằn trên cổ. Từ Linh Phủ đối diện ánh mắt của hắn, tay chỉ ra ngoài sảnh, thi thể nàng đang ở ngoài đó. Ngươi thật sự không có gì muốn nói với nàng sao? Là ta hại nàng. Một tiếng gào khóc thê lương khàn đặc vang lên từ miệng Thượng Nhị Kim, dòng nước mắt bị kìm nén từ lâu cuối cùng tràn ra không ngừng. Từ Nguyên Đình quát, lời này là sao? Thượng Nhị Kim từ từ cúi đầu, ánh mắt trở nên trống rỗng như hồn ma, giọng nói nhẹ như không, ta nói là ta hại nàng. Nếu hôm nay ta không đến tìm nàng, nàng đã không chết. Ngươi, đúng là ngươi. Lỗ Chu bên cạnh mắt đỏ ngầu, muốn lao về phía Thượng Nhị Kim, nhưng bị các sai dịch giữ xê, hát, à, tê lại. Bốp bốp bốp, Từ Nguyên Đình đập mạnh kinh đường mộc lên án. Lỗ Chu, hãy bình tĩnh. Thượng Nhị Kim, ngươi tiếp tục nói, hôm nay ngươi tìm Lỗ Tú Nhi có việc gì? Lại xảy ra chuyện gì với nàng? Hôm nay là ngày nghỉ của ta. Ta làm tiểu nhị tại Phong Lạc lâu, mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày. Ta biết Lỗ đại thúc ghét ta, không thích ta đến gặp Tú Nhi. Nhưng ta và Tú Nhi thực lòng yêu nhau, đã 3-4 năm rồi. Tú Nhi không chê nhà ta nghèo, cũng không để ý ta chẳng có gì xuất sắc. Trong mắt nàng, ta vẫn là Nhị Kim ca ca biết trèo cây hái táo, bắt đom đóm làm đèn cho nàng. Mỗi tháng được nghỉ một ngày, ta đều tìm mọi cách để gặp Tú Nhi một lần. Có khi chỉ là đứng ngoài tường nói chuyện nửa ngày, có khi tình cảm không kìm được, Tú Nhi cũng sẽ mở cửa cho ta vào, ngồi một chút, nói đôi ba câu. Lỗ Chu bên cạnh tức đến mức N, G, Ự, C phập phồng dữ rồi. May được hai sai dịch giữ lại, không thì đã lao vào gây chuyện. Thượng Nhị Kim từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trên sân. Hôm nay trời thật xanh, mây cũng thật đẹp. Tú Nhi mở cửa, chúng ta ngồi trong sân vừa ngắm mây vừa trò chuyện. Nước mắt hắn rơi từng giọt xuống đất, thấm vào lớp đất mềm bên dưới. Cách chương.